Trùm tài nguyên, quyển 6, góc truyện audio.com. Buổi tối, trong sân cổ thành Bình Xuyên của Phương gia, trong phòng khách của Phương Minh Viễn mọi người lại quay quần bên nhau. Chẳng lẽ cậu lại định tiến vào ngành chế tạo ô tô ư? Tôi nói cậu, Minh Viễn, quyết định quan trọng như vậy cậu đã suy xét kỹ chưa? Tô Ái Quân không khỏi thất thanh kêu lên. Ông vừa quay về Kinh Thành ngày mùng 4 chưa được nghỉ ngơi ngày nào liền bị Phương Minh Viễn gọi điện thoại điều về Bình Xuyên. Lại nghe thấy tin động trời này, làm sao không khiến ông cảm thấy kinh sợ cơ chứ, hơn nữa. Tô Ái Quân cũng không phải hoàn toàn không biết gì về ngành chế tạo ô tô cả, không sai. Ngành chế tạo ô tô trong tương lai có thể gọi là ngành công nghiệp trụ cột một quốc gia, nhưng xây dựng một nhà máy chế tạo ô tô. Nhân lực và tài lực yêu cầu trong đó, nhưng các xí nghiệp bình thường cũng có thể so sánh, đúng, Phương Minh Viễn không thiếu tiền. Nhưng những nhân tài không thể thiếu đó, lại không thể bồi dưỡng trong chốc lát được, trong nước có rất nhiều tỉnh xây dựng nhà máy chế tạo ô tô. Nhưng thực sự có thể Red A, có năng lực cạnh tranh thì được mấy nhà máy, nếu không. Cũng không thể để Santana loại xe cũ bị nhiều công ty đào thải và tạo con đường riêng tại Trung Quốc hơn nữa, muốn đặt chân vào ngành chế tạo ô tô. Không chỉ phá vỡ lệnh cấm tư bản dân doanh tiến vào ngành chế tạo ô tô, điều quan trọng hơn là anh có thể sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn. Nhận được sự công nhận của nhân dân mới được, chú Tô thực sự là trước đó rất sớm, cháu đã suy xét rồi. Phương gia muốn tiến vào ngành chế tạo ô tô hay không, tiến vào ngành chế tạo ô tô, có thể đem lại cho Phương gia, cho tỉnh Tần Tây. Thậm chí toàn ngành ô tô của quốc gia thay đổi như vậy, Phương Minh Viễn đưa cho Tô Ái Quân một chén trà, vẻ mặt tự tin nói, tất cả các phương diện. Thực sự, cháu đã suy nghĩ rồi, nhưng cuối cùng vẫn không khởi động ý tưởng này, kỳ thực nguyên nhân quan trọng nhất chủ yếu là cháu cho rằng. Nếu không có một nền tảng khởi đầu tương đối tốt, tất cả đều bắt đầu lại từ đầu, thời gian và tinh lực bỏ ra thật sự là không thể chịu nổi. Nhưng Phương gia cháu từ trước tới nay cũng không thiểu gì hạng mục tốt, cho nên việc này cứ gác lại đã, tất cả mọi người đang nghe đều gật đầu. Lời nói của Phương Minh Viễn họ đều tin, vậy tại sao Phương thiếu lại thay đổi chủ ý, Triệu Tự An nói, từ trong lòng mà nói. Đương nhiên ông tán thành việc các xí nghiệp góp vốn ở Đồng Nghi, như vậy, cho dù ông nắm giữ toàn thành phố Đồng Nghị, hay thành phố Phụng Nguyên trong tương lai, đều là một chiến tích cực kỳ chói mắt hơn nữa từ khi xây dựng xí nghiệp góp vốn. Kéo nền kinh tế khu vực đó có tác dụng rõ rệt nhất là Đồng Nghị là khu vực tương đối lạc hậu, bởi vì Lý Giản Hy ông ta đã nhắc nhở tôi. Nếu tùy ý phát triển ngành chế tạo ô tô trong nước hiện nay, Trung Quốc chúng ta sẽ trở thành một nước lớn chế tạo ô tô. Chứ không phải một cường quốc chế tạo ô tô, trong ngành chế tạo ô tô quốc tế, vị trí của nước ta. Không cần so sánh với các nước phát triển Mỹ, Nhật, Anh, Pháp, Đức, so sánh với Hàn Quốc thôi, chỉ sợ cũng không bằng, Phương Minh Viễn trịnh trọng nói. Tôi cảm thấy, ngành chế tạo ô tô của nước ta cần con cá nheo làm hiệu ứng, cá nheo hiệu ứng, mọi người đang ngồi ngơ ngác nhìn nhau. Đương nhiên họ không thể không biết hàm nghĩa bên trong của danh từ này, tất nhiên rồi. Quyết định này của Phương Gai tôi cũng không phải một lòng vì công, trong 10 năm tương lai. Ngành chế tạo ô tô của Trung Quốc sẽ bước vào giai đoạn phát triển nhanh chóng, nếu có thể nắm chắc cơ hội này. Như vậy trong nước xuất hiện một tập đoàn chế tạo ô tô với quy mô lớn ít nhất bằng với quy mô tập đoàn hiện đại của Hàn Quốc cũng không phải là không thể, Phương Minh Viễn cười nói như vậy, Phương Thiếu, cậu có nắm chắc lợi nhuận không? Lý Đông Tinh lập tức hỏi. Đây mới là điểm then chốt của vấn đề, nếu có thể đảm bảo lợi nhuận của xí nghiệp như vậy đầu tư tài nguyên càng nhiều. Cũng không có gì đáng sợ cả, chỉ sợ giống như tập đoàn Samsung, đầu tư hàng tỷ USD, cuối cùng lại bị thua lỗ. Có thể nói với Phương gia họ là nhất vinh câu vinh nhất tổn câu, tất nhiên là không hy vọng gì xảy ra tình trạng như vậy, 7 phần trở lên. Phương Minh Viễn nói, ô tô Samsung trên thị trường Trung Quốc mặc dù không nổi tiếng cho lắm, nhưng từ khi nó được tập đoàn Leno nhắm trúng, hơn nữa sau này sống ở Hàn Quốc rất dễ chịu, không khó để nhìn ra ô tô Samsung bất luận là quản lý hay chất lượng sản phẩm thì đều là quá khứ. Trước đây sở dĩ khó có lợi nhuận, nguyên nhân chủ yếu là vì giai đoạn trước đầu tư quá nhiều trong khu vực. Nhưng sản lượng lại không đủ để gánh vác giá thành phẩm, hơn nữa cuộc khủng hoảng tài chính nổ ra bất ngờ đã gây ra tổn thất. Mà một khi đem dây chuyền sản xuất này đến Đồng Nghị, giá thành phẩm sẽ hạ xuống, Phương Minh Viễn tin rằng với mánh khóe kinh doanh của Lý Giản Hy. Một công ty ô tô còn không phải dễ như trở bàn tay, bảy phần, mọi người ngồi ở đây không khỏi lộ ra sắc mặt vui mừng. Có thể khiến Phương Minh Viễn nói ra bảy phần chắc chắn như vậy, lợi nhuận của công ty góp vốn này trong tương lai rất đáng được kỳ vọng, Minh Viễn. Nếu có thể chắc chắn như vậy, ta cũng không nói nhiều nữa, Tô Ái Quân trầm ngâm chốc lát nói, nhưng, cháu có từng nghĩ công ty Samsung sẽ góp vốn với ai? Câu nói này của Tô Ái Quân đều khiến mọi người nhíu mày, cái này thì phải xem Ủy ban Nhân dân tỉnh có muốn phối hợp hay không? Phương Minh Viễn cười nói, thị trưởng Triệu, ông là chủ quản ngành công nghiệp thành phố Phụng Nguyên. Chắc cũng không lạ gì công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô Tần Xuyên thành phố Phụng Nguyên chứ, chẳng thà ông giới thiệu cho mọi người biết đi. Triệu Tự An ngơ ngác một chút, sau đó tỏ vẻ hiểu, hưng phấn vỗ tay nói, thật là khéo, sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ? Lý Đông Tinh cũng tỏ vẻ vui mừng nói, nước cờ này của Phương Thiếu quả là kỳ diệu, giám đốc Tô, bí thư Dương, trưởng ban thư ký Mã, giám đốc ngân hàng Cổ, công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô Tần Xuyên Phụng Nguyên mà Phương Thiếu vừa nói là một công ty lúc đầu là của quân chuyển sang dân nằm trong khu công nghệ cao của Phụng Nguyên, được nhà nước chính thức phê chuẩn vào năm 93, là xí nghiệp sản xuất xe taxi chỉ điểm duy nhất của khu vực Tây Bắc sau mấy năm xây dựng. Công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô Tần Xuyên Phụng Nguyên đã dẫn vào các nền tảng thiết bị các nước Đức, Nhật, Pháp. Bước đầu đã có năng lực sản xuất công nghệ xe taxi niên đại 80. Công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô Tần Xuyên Phụng Nguyên từ bước đầu tiến vào sản xuất xe taxi auto của công ty Suzuki Nhật Bản. Hiện nay sản lượng trung bình hàng năm có thể sản xuất 3 vạn xe, có thể nói. Công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô Tần Xuyên Phụng Nguyên có vị trí không thể coi thường trong ngành công nghiệp Tây Bắc, Triệu Tự An hưng phấn nói. Công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô Tần Xuyên Phụng Nguyên, Cổ Vũ Thành thoáng chút suy nghĩ nói, nó là xí nghiệp nhà nước à? Ừ. Nó vốn là chi nhánh của công ty tập đoàn công nghiệp vũ khí Trung Quốc, có thể sản xuất xe Jeep, sau này cuối niên đại 80. Do Ủy ban Nhân dân tỉnh và công ty tập đoàn công nghiệp cùng bỏ vốn xây dựng, chính thức đặt tên là công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô Tần Xuyên Phụng Nguyên. Đồng thời được chính phủ phê chuẩn trên báo Bây Giờ là xí nghiệp trực thuộc tỉnh, Triệu Tự An trả lời, thành tích của nó 2 năm nay thế nào? Mã Vĩnh Phúc có chút nghi ngờ nói, công ty sản xuất ô tô như vậy, tại sao lại không có tiếng tăm gì? Trưởng ban thư ký như ông từ trước tới nay chưa hề nghe qua, hiện nay mà nói. Công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô Tần Xuyên Phụng Nguyên trong ngành công nghiệp trực thuộc tỉnh và thành phố, có thể coi là được mía cưỡng thua lỗ, lợi nhuận năm ngoái. Tôi không để ý, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể triệu đài tệ, Triệu Tự An không chắc chắn nói. Lợi nhuận năm ngoái là 199.713 đài tệ, Phương Minh Viễn tiếp lời nói, bán ra 5.120 chiếc xe thấp vậy sao? Tô Ái Quân nhíu mày nói, một chút lợi nhuận vậy có thể nói là thật sự thua lỗ, hơn nữa sản xuất 3 vạn chiếc xe một năm. Cũng hoàn toàn không có thay đổi gì, chú Tô, ô tô không phải thứ mà chú sản xuất ra là nhất định có thể bán được, bên trong còn có rất nhiều cánh cửa. Phương Minh Viễn cười nói, kỹ thuật sản xuất xe auto xuất phát từ công ty Suzuki sản xuất xe mini của Nhật Bản, là một loại xe tương đối cũ. Vào cuối niên đại thứ 80 chuyển nhượng lý thuật cho Trung Quốc, nhưng khi đó, theo quy định của công ty tập đoàn công nghiệp vũ khí, là giao quyền sản xuất cho 4 xí nghiệp vốn thuộc quân đội, nhưng do dù sao auto cũng thuộc loại xe mini, mặc dù giá rất rẻ. Nhưng so với các loại xe khác tiến vào Trung Quốc, vẫn còn có nhiều chỗ không đủ, ví dụ như, bình thường nó không có đai an toàn. Động lực động cơ không đủ, vận tốc lúc cao nhất rất thấp, phối trí đơn giản, bất luận là tính cách âm hay tính thoải mái xe đều không có đủ. Trung Quốc hiện nay, đã không còn người tiêu thụ nào nhắm mắt mua liều nữa, Trung Quốc cuối niên đại 90 tư nhân mua xe vẫn không ra hồn. Chủ yếu mua xe là xe công vụ người dùng xe và các công ty dùng xe thương vụ dùng xe, giống như loại xe mini auto tất nhiên không được người ta thích. Nói trắng ra, lúc lái xe khiến người ta cảm thấy quá thấp kém, Phương Thiếu nói không sai, Triệu Tự An nói, hơn nữa. Do đời trước của nó là xe quân đội, mặc dù khi xây dựng Ủy ban Nhân dân và công ty tập đoàn vũ khí đầu tư một món tiền khổng lồ. Nhưng tài lực sau này, sau khi công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô Tần Xuyên Phụng Nguyên tiêu hao vào việc thu hút kỹ thuật Suzuki, vốn không còn tài lực để tiếp tục nghiên cứu phát triển trên nền tảng này, cũng không còn đủ vốn để tuyên truyền mua bán. Lượng tiêu thụ trong năm ngoái, còn có một bộ phận rất lớn, là vì công ty taxi Phụng Nguyên thu mua, để tiếp tục tài chính. Người phụ trách công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô Tần Xuyên Phụng Nguyên đã phải nhờ vào quan hệ đi vay vốn khắp nơi, tôi cũng từng giúp họ một tay. Chỉ tiếc là mọi người vừa biết được tình trạng của họ, liền nửa đường bỏ cuộc, mọi người đang ngồi không khỏi giật mình. Khó trách Phương Minh Viễn nhắm chúng nó, có tư cách sản xuất xe taxi, có công nhân, có sự chuẩn bị, lại bị thua lỗ, còn không có năng lực vay vốn. Đây chẳng phải là một cái xác rất tốt sao, Minh Viễn, vậy ý của cháu là thu mua cổ phần của công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô Tần Xuyên Phụng Nguyên. Rồi lại dùng công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô Tần Xuyên Phụng Nguyên góp vốn với Lý Gian Hy. Tô Ái Quân nhìn Mã Vĩnh Phúc nói, việc này của Ủy ban Nhân tỉnh Tôi cảm thấy không khó, phía bên công ty tập đoàn công nghiệp vũ khí có nhà ra không, cách trương.